Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 16 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Kết thúc 2 ngày ở quê, Giang Tuấn cũng đưa cô về nhà để ngày mai còn đến trường. Phương Ly nằm trên chiếc giường lớn, đánh một giấc ngon đến tận khi trời sáng. Cô vẫn như thường lệ, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi đến trường. Đầu giờ, lúc chuẩn bị họp, hội học sinh chỉ còn chờ hai vị hội trưởng, hội phó thì một người phụ nữ bước vào gây kinh ngạc cho toàn thể mọi người. Là Giang Phu Nhân, Hoàng Di Mẫn, mẹ của Giang Tuấn. Phương Ly từ sáng cũng nghe nói hôm nay bà có quay phim ở đây. Nếu các cháu chưa họp thì cho cô mượn phòng một vài nhé. Các cháu không thấy ngại chứ? Bà nhìn một lượt mọi người, cốt cách và giọng nói đều tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao quý và như có sức thôn miên. Tất nhiên là không ạ. Lạc Anh thay mặt mọi người nhanh chóng đồng ý. Bà là mẹ của Giang Tuấn, cô không thể nào từ chối. Hơn hết, việc bà xuất hiện ở đây thật là không ngoài dự kiến của cô. Rồi bà quay sang nhìn Phương Ly, ánh mắt chẳng mang bất kỳ cảm xúc gì. Cháu có thời gian chứ? Cô có chuyện quan trọng, muốn nói riêng với cháu, ở lại một lát nhé. Dạ, Phương Ly gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vừa khó chịu, vừa bất an. Tất cả mọi người hiểu ý, nhanh chóng ra ngoài, cánh cửa lớn sau đó khép chặt. Không một ai thấy, khi Lạc Anh vừa quay lưng đi, khóe miệng liền nâng lên một tia cười đầy thỏa mãn. Do không có nhiều thời gian nên cô đi thẳng vào vấn đề luôn. Cháu có biết, từ nhỏ tới lớn, Giang Tuấn là một đứa con ngoan hiền, chưa từng nói dối cô. Thế mà, vì cháu mà nó lại làm vậy, lại còn không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Ý cô là sao ạ? Phương Ly vô cùng kinh ngạc, không hiểu điều bà đang muốn đề cập. Lần thứ nhất là nó nhờ cháu đóng giả Nhã Đình qua mặt cô. Lần thứ hai là khi chúng ta tình cờ gặp ở biệt thự, nó bảo đã hẹn trước với cháu, nhưng thực chất đúng là không có. Lần thứ ba, chính vài ngày trước, nó đi với cháu về quê, vậy mà lại nói dối là đi cùng Nhã Đình, rồi lại nhờ con bé giúp qua mặt cô. Phương Ly sửng sốt, mắt mở to, chuyện này cô hoàn toàn không biết, một chút cũng không. Giang Tuấn bảo là rảnh rỗi, muốn cùng cô đến một nơi yên tĩnh. Tại sao anh lại nói với mẹ mình như vậy? Cô à, thật ra cháu, Phương Ly trong lòng rối như tơ vò. Lần trước gọi cháu đến biệt thự, ta đã nói rất rõ ràng. Nhã Đình là người mà ta mong mỏi trở thành con dâu tương lai nhất. Cháu còn nhớ không? Chuyện này cháu nhớ ạ, nhưng... Nếu cháu nhớ, thì sao còn quấn lấy Giang Tuấn? Lúc trước chưa quen cháu, quan hệ của nó và Nhã Đình vốn rất tốt. Hai đứa cứ như một cặp trời sinh vậy. Nét mặt giận dữ, không giấu nổi trên gương mặt bà. Cháu còn từng bảo con bé là thần tượng của mình, vậy mà lại làm ra chuyện như thế à? Giống như không thể dừng lại được nữa, bà tỏ rõ thái độ gay gắt. Ta từng thấy tên cháu trong danh sách dự thi New Star, nhưng đến lúc gọi tên vào thi thì lại vắng mặt. Nếu cháu đăng ký chỉ muốn gây ấn tượng với ta, thì đáng tiếc là đã dùng sai cách rồi. Không phải như thế, cháu thật sự là muốn hát. Chỉ là hôm đó trong nhà có việc, cháu không thể dự thi được. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Vậy sao? Giang phu nhân cười không tin vào điều đó. Không thể hay là không dám. Đừng nghĩ đến chuyện trở thành ca sĩ nữa. Thực lực chưa biết đến đâu, nhưng đến tự tin hát trước mọi người cũng không có, thì hãy từ bỏ đi. Làng giải trí vốn không có chỗ cho một kẻ hèn nhát. Tự dưng cô không hiểu sao mình còn có thể đứng ở đây, cứ như một con ngốc, liên tục nghe những lời khiến bản thân đau lòng, chua xót và cho dù cố gắng giải thích như thế nào thì cũng vô dụng. Những lời cô nói đều có thể chịu đựng, nhưng chỉ riêng... Bà là tín ngưỡng của cô, ước mơ của cô là vì bà mà có, nhưng giờ lại nghe chính miệng của bà bảo cô hãy từ bỏ đi. Cả người Phương Ly lạnh ngắt, trái tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Vì cháu quá cứng đầu nên ta mới phải đến tận đây. Những lời nói đã nói xong rồi. Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Giọng nói của bà vừa lạnh nhạt vừa sắc bén. Nước mắt bắt đầu tràn ra bờ mi. Không được, không thể khóc trước mặt bà. Xin cô đừng bận lòng nữa. Những lời cô nói cháu đều hiểu. Nếu không còn gì, cháu xin phép cô. Lúc Phương Ly ra khỏi phòng, đã thấy một đám đông người đứng sẵn ở đó trực chờ, ánh mắt cười cợt, soi mói, có thể bóp nát trái tim của một con người. Trông thấy vẻ mặt thất thần, trắng bệt của cô, thì họ rất hả hê, mặc dù chẳng nghe được gì, dù trong phòng này là phòng cách âm. Phương Ly nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên đến lạ thường. Chính cô cũng không ngờ được mình lại làm được điều này. Mọi người có thể vào họp rồi. Sáng nay em chưa ăn gì nên thấy đói quá. Xin phép xuống căng tin một lát. Cả đám ngẩn người, những tiếng cười khoái chí hả dạ cứ thế ngớt dần. Lạc Anh cũng ra sầm mặt mày, giận dữ. Còn cô hướng về phía trước, lững thững từng bước, tấm lưng run rẩy, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nhưng không một ai nhìn thấy. Phương Ly, em nghe anh nói đã. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Sao lại để cô gặp anh ở đây? Giang Tuấn khi nãy nhìn thấy bóng dáng cô bước ra khỏi phòng mà trong lòng không khỏi xót xa. Tuy anh không nghe được mẹ anh đã nói gì, nhưng anh cũng có thể đoán ra được. Anh xin lỗi. Bây giờ ngoại trừ cầu xin lỗi, anh thực sự chẳng biết nói gì. Cả người như có một tảng đá đè nặng lên. Anh xin lỗi chuyện gì, bây giờ em phải xuống căng tin ăn sáng rồi, anh quay về phòng để họp đi. Em còn định đóng kịch đến bao giờ nữa, người khác không nhận ra, nhưng anh thì không giống họ. Nỗi đau tràn ngập, chua xót trong đôi mắt của anh. Thật sự là không có chuyện gì mà. Mẹ anh trách em về chuyện anh nói dối việc về quê em, đúng không? Nó không phải là lỗi của em. Sao anh lại nói dối chuyện đó? Bị dồn ép đến quá mệt mỏi phải nói ra, nắm tay cô hơi siết lại, nhìn thẳng vào anh. Là vì anh cũng biết mẹ anh không thích em, đúng không? Cái đó. Nhưng anh có biết làm như thế sẽ khiến mẹ anh khi nào có chuyện lại không vui. Mẹ anh là người mà em rất quý trọng. Giọng cô run rẩy, cắn chặt lấy môi, né cho mình không khỏi khóc trước mặt của anh. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như thế nữa. Cũng không làm em khó xử nữa. Hay là bây giờ anh dẫn em đi gặp và giải thích với mẹ của anh. Bàn tay anh vươn ra định nắm lấy cánh tay cô, nhưng cả người cô liền lùi lại như muốn vạch rõ khoảng cách với anh. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Ban đầu là Giang Tuấn tự ý tuyên bố cô là bạn gái. Cô chỉ nghĩ làm bạn với anh, bên cạnh anh, cùng nhau vui vẻ đã là rất tốt rồi. Rồi anh lắng nghe tâm sự của cô, giúp cô đi thi, cũng như thoát khỏi việc bị người khác bắt nạt. Đứng trước sự quan tâm, ân cần chăm sóc đó, Phương Ly thực cũng giống như những cô gái mới lớn khác, rung động về những hành động, cử chỉ của anh. Nhưng chẳng ngờ lại kéo theo đó là hàng loạt những chuyện khác liên tiếp xảy đến. Bị mọi người kiếm cớ sỉ nhục, mẹ anh bệnh cũng đổ lỗi cho cô, còn bị bà nói những câu khó nghe. Quan trọng hơn, những lời nói đó đều phát ra từ miệng không ai khác mà lại là người mà khiến cô tôn quý nhất, thực sự là rất đau lòng. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi được. Cô đến làm bạn của anh cũng không xứng đáng, những thứ khác cho dù là nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Em thật sự quá mệt mỏi rồi, anh cho em yên tĩnh có được không? Còn nữa, anh nghe lời mẹ anh đi, chị Nhã Đình là cô gái rất tốt, nếu so với em. Chị ấy tốt hơn cả vạn lần, cũng chỉ có chị ấy mới xứng với anh thôi. Hãy dành nhiều thời gian cho chị ấy đi. Khi cô nói ra câu đó, tim anh như bị mũi kim nhọn đâm vào. Em thật sự là nghĩ như vậy sao? Cô né tránh cái nhìn trực diện của anh, cũng không muốn làm anh tổn thương hơn nữa, liền quay người bỏ chạy. Giang Tuấn Thủy Trung gọi tên cô, nhưng cô chẳng muốn nghe thấy gì nữa. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Đôi mắt hiện lên tia đau xót vô ngần, bàn tay đưa lên không trung, chỉ có thể giữ lấy không khí. Tại sao anh luôn muốn cô được vui, nhưng rốt cuộc, thứ anh mang đến cho cô lại là thật nhiều sự tổn thương như vậy. Phương Ly chạy mãi qua các dãy phòng học. Hành lang cuối cùng ngồi sụp xuống một góc, nơi này bình thường chẳng có ai đến, rất tốt. Gió quật mạnh làm những hàng cây trên cao đung đưa, xào xạc cành lá xung quanh, rơi rụng, vậy mà lại không có cách nào thổi bay những giọt nước mắt trong trái tim của cô. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền, do kìm nén quá lâu, hai hàng nước mắt liên tục chảy ra, kèm theo tiếng khóc nức nở đến bi thương. Thời khắc có tiếng chân đằng xa vọng đến, cô vội ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh đó. Đột nhiên là linh cảm mà chính mình cũng cảm thấy rất hoang đường. Vậy mà chuyện này lại có thể xảy ra. Tiếng bước chân đến gần cô thì dừng lại. Vóc dáng cao lớn của người con trai che đi ánh sáng xuyên qua hàng cây chiếu lên gương mặt cô. Khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo như buộc thời gian phải ngừng lại. Lau đi. Đã cố tình trốn ra đây để không ai nhìn thấy. Đây có phải là ý trời? Cô nhận lấy mẩu khăn giấy từ tay Lâm Hạo, nhưng một lúc vẫn không sử dụng. Mu bàn tay ướt đẫm, những giọt nước mắt từ khóe mi rớt xuống. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Sao giọng điệu anh cứ như trong phim quan họ hỏi, bị cáo có gì cần biện hộ không? Vậy mà không hiểu sao cô lại răm rắp nghe theo, cứ như bị thôn miên, lời lẽ gì, uất ức gì cũng tuôn ra hết. Anh nói xem, tôi tệ lắm không? Tôi khiến mẹ tôi thất vọng lắm đúng không? Tôi từng hứa với mẹ, sau này sẽ cố gắng trở thành một ca sĩ. Ngay cả thi cũng không được, bị hiểu lầm là hèn nhát và cố tình gây ấn tượng. Lại còn bị nói là kẻ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của Giang Tuấn và người con gái khác. Nhưng tôi không có. Cô nấc lên một cái rồi tiếp tục. Tôi thực sự không hiểu, chẳng lẽ một người nghèo làm bạn với một người giàu thì lúc nào cũng là đang lợi dụng, là có mục đích. Là muốn trèo cao, là phải tự kiểm điểm lại bản thân mình. Người với người, ở bên cạnh nhau chẳng phải quan trọng nhất là tình cảm chân thành sao? Nói ra rồi, quả nhiên trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều. Lâm Hạo khựng người, ánh mắt đen và sâu hơn bao giờ hết. Quan trọng nhất là tình cảm chân thành. Có một người cũng từng nói câu y hệt như vậy. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Cô ta chọn tiền bạc, địa vị. Xem tình cảm là thứ vứt đi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đến lượt cô gái này lặp lại điều đó, anh lại không hề thấy khó chịu, lại càng không có cảm giác một ngày cô cũng sẽ giống như thế. Đây lẽ nào là tin tưởng? Chẳng phải đã bảo, sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa. Và những giọt nước mắt của cô trước kia là không để tâm, còn bây giờ anh ghét nhìn thấy nó. Lâm Hạo tiến thêm một bước đến gần, ở khoảng cách tưởng chừng vươn tay một cái là có thể lau được nước mắt của cô. Nhưng trong khoảng khắc, chân anh khựng lại, rốt cuộc vẫn là đứng yên ở đó. Hóa ra, khoảng cách một bước lại xa đến như vậy. Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, trời sắp mưa rồi. Đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn về phía cô, lạnh lùng thốt lên. Tôi biết, chắc anh không phải người như vậy. Nhưng tôi chỉ nói hờ thôi, đừng đem chuyện này cho ai biết nhé. Và cảm ơn anh đã nghe tôi nói, nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây? Cô đưa tay lau khuôn mặt lấm lem rồi cất tiếng hỏi. Hôm nay có một đoàn thanh tra về trường, đối phương bình thản đáp. Thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến việc anh xuất hiện ở đây? Dấu chấm hỏi bay loạn xạ trong đầu cô. Tôi sợ người ta đi ngang qua bụi rậm này, rồi lại nghĩ ăn hoa có ma. Ý anh là gì? Tôi khóc khó nghe như vậy sao? Lâm Hạo không đáp lại lời cô mà ngước mắt lên trời nói. Sắp mưa thật rồi, khóc xấu thế nào thì đến ông trời cũng không chịu được phải đổ mưa để cô dừng lại vậy. Gì thế này? Anh là đang chọc cô cười sao? Người như Lâm Tiểu Nhân mà quyết nói đùa. Nhưng thật sự rất kỳ lạ, mặc dù anh không hề dùng hành động an ủi cô, lại càng chẳng có một lời động viên. Thậm chí còn xên xỏ. Nhưng chỉ cần anh đứng yên nghe cô nói thì đã khiến cho lòng cô thoải mái hơn nhiều. Rốt cuộc là do đâu? Bỗng dưng ngay sau đó, một cơn mưa trút xuống, giống như tạo bất ngờ để con người ta không kịp trở tay. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Lâm Hạo. Nếu là người khác thì đã vội tìm nơi trú, nhưng gương mặt của anh cứ bình thản, hướng lên trời cao đón nhận. Cứ như thế giới của anh đã từ lâu quá quen với việc không có ánh mặt trời và lạnh giá như những cơn mưa. Thậm chí, còn cảm thấy có khi anh không khóc, nhưng nỗi đau phải chịu đựng còn lớn hơn cô gấp bội. Rốt cuộc, anh đã từng trải qua những chuyện gì? Lâm Hạo một hồi, bất giác quay người lại, Thấy cô vẫn đứng đó, bất di bất dịch, cứ như một pho đá nhìn chằm chằm vào anh. Con nhỏ này lì lợm thật, vừa ngốc vừa lì lợm. Anh nắm tay cô kéo đứng dậy, Phương Ly giật nảy mình. Giây phút đó, quả tim nhỏ chợt đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc cô sực tỉnh thì đã phát hiện bản thân đã đứng sát bên cạnh anh. Bóng dáng cao lớn của anh, hành động của anh tựa như đang che chở cho cô. Mặc dù ánh mắt anh dành cho cô, bàn tay của anh vẫn lạnh buốt. Mưa mỗi lúc một to, cảnh sắc xung quanh nhạt nhòa, chỉ còn hai bóng dáng chạy trong làn mưa trắng xóa. Anh và cô dừng chân trước một căn phòng đề ba chữ, phòng hội trường. Nơi này nằm ở một góc khá khuất của trường mà cô cũng chưa có dịp đi ngang qua nên giờ mới biết đến sự tồn tại của nó. Bất giác quay sang, thấy góc nghiêng đẹp như tạc tượng, ướt đẫm nước mưa của Lâm Hạo đang ở rất gần mình. Phương Ly cảm thấy ngượng ngùng, mặt mày nóng ran, mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa lạnh buốt. Mà thôi, lo cho bản thân mình trước đã. Gương mặt và đầu tóc của cô lúc này cũng đầy nước mưa, quần áo trên người lại ướt sũng, dính sát vào cơ thể. Vào không, hay là muốn đứng luôn ở đây? Lâm Hạo lúc này mới buông bàn tay, nãy giờ nắm lấy cánh tay của cô ra, cất tiếng hỏi. À, nếu anh cho phép thì, cô dè dặt thăm dò anh. Dầm mưa đến ngốc luôn rồi à, nếu không cho phép thì tôi hỏi cô làm gì? Không. Phải nói là dầm mưa đến hết thuốc chữa vì bình thường cô cũng ngốc sẵn rồi. Bây giờ mày đang ăn nhờ ở đậu người ta, thôi nhịn đi. Phương Ly thầm nghĩ, cả người cô bị ướt, không thể về lớp và lại cũng không muốn ai nhìn thấy đôi mắt sưng vù của mình. Nhưng lại chẳng biết đi đâu, tiết này lại là tiết tự học, nên vào đây chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất. Cánh cửa bật mở, cơn mưa bên ngoài khiến căn phòng trở nên âm u thấy rõ. Lâm Hạo đưa tay bật công tắc đèn, không gian bừng sáng, khiến Phương Ly thất kinh. Trời ơi, đây là phòng hội trưởng hay phòng khách sạn vậy? Gọn gàng, thoáng đãng nhưng lại không thiếu thứ gì. Sofa vừa lớn, vừa đẹp, bàn làm việc bằng kính trong suốt, tủ lạnh, máy giặt, thậm chí cả giường ngủ. Làm hội trưởng trường danh giá, sướng thật, cả một cơ ngơi như thế này. Phương Ly cứ thế ngơ ngẩn mà quên mất mình đang trong trạng thái như thế nào. Cơn mưa lạnh cóng, hai hàm răng đánh cập vào nhau đã mang cho cô về với hiện thực. Còn có thứ khác đáng lo nghĩ hơn. Nếu biết không khí khi này vừa tế nhị, vừa có phần mờ ám như vậy, thì từ đầu đã không vào rồi. Hơn nữa, bị mắc mưa lâu như chuột lột, thì việc đầu tiên con người ta làm khi tìm được một nơi khô ráo, kín đáo, chẳng phải là... Mau đi tắm đi rồi thay đồ. Người đứng bên cạnh đã tiếp nối vế sau của cô. Hả? Anh mới bảo nhà vệ sinh ở đằng kia. Thôi, anh làm gì cứ làm đi. Nếu có cái khăn thì cho tôi mượn, kèm theo cái khăn lau là được rồi. Tôi ngồi ghế sofa xíu là khô. Cô cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng bằng cách nào đó, mặt cô đã đỏ bừng bừng, giọng nói ngượng nghịu. Đối phương thừa hiểu, cái đầu nhỏ của cô chứa thứ gì không trong sáng, mặt anh không biến sắc. Phòng tắm cách âm, có cửa có khóa, mà cho dù không khóa, cũng chẳng ai rảnh tới nỗi mà đi nhìn cô, tôi còn phải ăn mì. Ý tôi là tôi không có đem theo đồng phục để thay, chứ không phải là cái ý đó đâu. Bị nói trúng tim đen, Phương Ly xấu hổ vô cùng. Lời nói dõng dạc, nhưng mặt cô lại cắm thẳng xuống đất. Lâm tiểu nhân này, người ta là con gái, có thể chừa cho người ta chút mặt mũi được hay không? Nói thế, chẳng phải là nghĩa tô mì còn hấp dẫn hơn cả cô. Mày điên quá sức rồi Phương Ly, khi nào lại đi so sánh bản thân với một tô mì? Lâm Hạo lấy quần áo trong tủ để đi tắm, giờ cô mới phát hiện cái tủ lớn của anh chứa đủ thứ đồ, còn cô thì không có đồ để thay. Lúc đặt mình lên ghế sofa thì được anh quăng cho cái mềm để chùm lại cho ấm. Chính xác là quăng, vì nó bay cái vèo đáp thẳng vào mặt của cô. Có điều, nó thật sự rất dày và rất ấm. Cảm ơn anh, vì lúc nãy và cả bây giờ, cô thành tâm nói. Thế thì báo đáp bằng hành động đi. Hả? Sau câu nói thì Lâm Hạo cầm theo bộ quần áo, tiến nhanh về phía này. Mắt cô chớp liên tục, rồi đứng hình, tim đập thình thịch dữ dội, sắc mặt trắng càng thêm trắng. Anh muốn gì? Dừng lại ngay. Trước mặt làm như chẳng nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục bước. Cùng lúc càng gần, đôi mắt hướng rõ thẳng về phía gương mặt của cô. Không đời nào tôi đồng ý làm theo ba cái yêu cầu biến thái đó của anh. Tay anh vươn ra, cô nín thở. Rồi anh giật lấy thứ gì đó đang vắt trên sofa mà nãy giờ bị lưng cô che khuất đi. Không phải cô bảo muốn khăn sao? Cầm lấy. Hóa ra anh chỉ muốn lấy cái khăn. Cảm ơn anh. Mặt cô ngượng chín đỏ, đưa tay ra miệng vẫn cố cười. Bảo cô nấu mì mà cũng gọi là biến thái. Lát qua bên đó, lấy nước sôi trong mình nóng lạnh. Tôi đi tắm thay đồ, xong thì phải có. Giọng anh vẫn đều đều, duy trì sự hờ hững. Hả? Hóa ra, hành động mà anh bảo cô làm là nấu mì. Hố rồi, không phải một mà những hai lần. Đi với tên biến thái có 2 ngày, lúc về cũng biến thái hệt cậu ta. Lâm Hạo phun thẳng vào mặt cô thêm một câu. Phương Ly trợn mắt nhìn anh, tóe lửa, siết tay nắm chặt cứng. Tên tiểu nhân này nói ai biến thái? Có ai đời bảo con gái người ta nấu mì mà nói chuyện mập mờ kiểu đó không? Mì thôi chứ gì, con nít 5 tuổi cũng biết nấu. Anh muốn ăn mì khô hay mì nước? Cô mím môi hỏi. Cái nào ăn được ấy? Đối phương trước khi quay người đi vào nhà vệ sinh, điều chỉnh nhiệt độ, rồi thả nhẹ một câu khiến cô câm nín. Trong 2 cái, lại có cái không thể ăn được sao? Ngồi lau tóc và mặt được một lúc thì cô đứng dậy, loay hoay nấu mì. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh, đúng là đến lúc thật nhanh và đi cũng thật vội. Một lúc nấu mì xong, Lâm Hạo vừa vặn trở ra. Anh đã thay đồng phục mới, đang dùng chiếc khăn màu trắng lau đi bộ tóc ướt sũng. Những giọt nước lần lượt từ mái tóc đen rơi xuống, đọng lại trên làn da, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho khuôn mặt điểm trai. Ai nhìn vào cũng phải chìm đắm. Phương Ly vờ như không để ý đến cảnh tượng trước mặt, một chút cũng không để ý, nhưng chính hành động và lời nói đã tố cáo chủ nhân của nó. Cô mở nắp lấy ly mì, rồi liên tục dùng đũa, trộn, còn hít hà hương thơm của nó, khoa trương như mấy cái quảng cáo mì trên TV. Anh xong rồi à? Ăn mì được luôn không? Rất ngon và không sợ nóng này. Lâm Hạo hơi lắc đầu, nhưng không nói câu nào, nhanh như cắt. Đến ghế sofa, cầm ly mì lên. Nhìn động tác, cô biết anh đang cực kỳ đói bụng. Hoàn đã, một cảnh tượng không mấy thuận mắt khiến cô phải hô to lên một tiếng. Thế nào? Lâm Hạo dừng đũa, liếc mắt sắc về phía cô. Câu nói trời đánh, tránh miếng ăn, anh tưởng cô muốn dở trò. Tóc tai anh nhiều nước vậy, sao mà ăn? Hay anh cầm khăn lau đi, rồi tôi đút mì cho anh ăn. Phương Ly lúng túng xua tay. À, ý tôi nói ngược, ý tôi là để tôi lau tóc cho anh, vậy thì dễ ăn hơn. Cô nhanh miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng, rồi lại giật mình nhận thấy bản thân vô cùng không biết xấu hổ. Nhưng thôi kệ, tên tiểu nhân này không bao giờ đồng ý để cô làm vậy đâu. Vì sao ư? Vì người ta làm bằng vàng bạc nguyên chất, chạm vào sẽ bị mất giá, không bán được nữa. Càng nghĩ lại càng thấy anh giống mấy cô danh môn khuê nữ ngày xưa, cái khi mà còn chưa xuất giá. Nào ngờ. Vậy làm đi. Anh rất thản nhiên truyền cho cô cái khăn, sau đó tiếp tục ăn. Hả? Anh mới bảo gì? Cô tưởng thính lực của mình có vấn đề. Lau đi, đừng để nước văng lung tung. Tự dưng cô thấy mình hôm nay như bị bệnh gì á? Rảnh rỗi lại không muốn, lại muốn chủ động lau tóc cho người ta, còn là con trai. Thôi coi như đây là điều hành động để đền đáp lại vậy. Lâm Hạo ăn mì nhưng chẳng tập trung được. Đây là lần đầu tiên có một cô gái làm vậy cho anh. Hơn nữa, động tác của cô nhẹ nhàng, mềm mại, khiến anh không chút nào bực mình, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Khoan đã, rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì thế này? Chẳng phải lúc bình thường rất ghét để người ta chạm vào người, ngoại trừ người thân. Hắt gì? Phương Ly hắt dỉ mấy cái, rồi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy người trước mặt đã biến đâu mất rồi. Vài giây sau, anh đã quay lại với viên thuốc màu xanh xanh, vàng vàng và một ly nước. Uống đi, đừng để bị cảm. Cô ngớ người, mắt mở to hết cỡ,

Xung quanh rộ lên tràng cười khúc khích, người nghiêm túc như Ngọc Mai cũng không thể nhịn được mà cười. Phương Du căm hờn, cái tên này dám bảo ả mã tù nhân sao? Lăng Thiếu Dương đúng không? Tôi sẽ nhớ anh. Phương Du nghiến răng. Nhớ thì đến bệnh viện Khánh Dương gặp anh tôi để xin thông tin liên lạc của tôi nhé. Anh... À, khoa thần kinh. Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Để tôi bảo anh tôi khám miễn phí cho cô luôn. Anh tôi rất thích giúp đỡ những người bệnh mà không biết bản thân mình có bệnh đấy. Phương Du dẫm mạnh gót giày rồi giận dữ bỏ đi, trong khi Lăng Thiếu Dương và Ngọc Mai thì cứ đứng đó rồi cười nắc nẻ. Thấy bạn trai em thông minh chưa? Thiếu Dương vỗ ngực đầy tự hào. Cũng có chút, Ngọc Mai chợt lo lắng. Nhưng chúng ta làm vậy có phải gọi là gây chuyện mất vui trong sinh nhật của Minh Khải không? Mặc kệ đi, tiệc chưa bắt đầu mà. Với lần trước đi tắm biển, anh mượn cái quần cậu ta không cho, xem như anh trả lại. Trước thời khắc bắt đầu bữa tiệc, khách mời cũng đến gần đông đủ. Ông Dương Minh Thành, chủ tịch tập đoàn Dương Thị, lên phát biểu đôi lời. Sau đó là một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Chúng ta hãy cùng nâng ly, chúc mừng và chào đón nhân vật chính của bữa tiệc nào. Sau tiếng giới thiệu ấy, Minh Khải từ phía trong bước ra, rồi đứng trên lầu cùng chiếc bánh kem 5 tầng. Hôm nay, trông anh phong độ hơn thường ngày rất nhiều. Vẻ đẹp trai của anh làm biết bao nhiêu cô gái đến dự tiệc phải ngây ngất. Ước gì mình được làm con dâu của nhà họ Dương. Nào mọi người cùng cạn ly, cạn ly. Sau màn nâng ly là màn cắt bánh kem, rất nhiều chiếc máy ảnh hướng về sân khấu, đèn flash liên tục nháy. Tiếp đó, anh Minh Khải phải cùng ba mình đi tiếp rượu những vị khách quý trong bữa tiệc. Bởi vì anh tương lai là người tiếp quản Dương Thị, trách nhiệm rất nặng nề. Chào hỏi để biết và hiểu nhau thêm sẽ rất có lợi trong việc làm ăn sau này. Thương trường như chiến trường, anh phải bắt đầu học hỏi ngay từ bây giờ. Thôi thì, kết thân là việc của họ, còn ăn là việc của cô. Tiệc lớn thế này, đầy những cái món ăn, tội gì mà không ăn. Bàn buffet hôm nay lại còn được trang trí đầy món ngon và hấp dẫn nữa. Chính bản thân Phương Ly cũng không biết, gương mặt ngây thơ đáng yêu khi nhìn vào những đồ ăn ở đây đã thu hút không biết bao nhiêu người khác phải chú ý đến. Có nhiều người ngắm nhìn cô từ đằng xa, nhưng đồng thời cũng không một ít chàng trai mời cô khiêu vũ hay thậm chí là đi dạo, uống rượu vang, nhưng thậm chí đều bị cô từ chối chỉ vì đồ ăn. Có vài người tối sầm mặt vì nghĩ rằng bản thân chẳng bằng những món ngon trên bàn tay cô, hoặc là thấy cô kỳ lạ vì họ đều là những công tử giới thượng lưu quý tộc, thế mà cô lại không chú ý đến, hay là cô là hoa đã có chủ rồi. Giang Tuấn từ xa cầm ly rượu vang lên tay, mọi người nhìn bóng dáng bé nhỏ, tay cầm đĩa đồ ăn, đang ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời. Khi bạn đã để ý đến một ai đó, thì mỗi hành động, cử chỉ của người ấy, dù là bình thường đơn giản nhất, trong mắt bạn, chúng cũng thật sự là đặc biệt. Phương Ly chăm chú, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh, đôi môi anh đào cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười thật trong sáng ngây thơ, lay động lòng người, khiến anh cũng bất giác mà nhìn theo cô ngước lên bầu trời cao. Nào ngờ, một lúc khi đưa mắt lên nhìn xuống, thì phát hiện một tên thanh niên không biết từ đâu chui ra phá hỏng cảnh đẹp. Mặc cho Phương Ly né tránh, hắn cứ cố tình sấn tới, đụng chạm và lôi kéo cô. Giang Tuấn tiến nhanh đến, đôi mắt âm u sắc lạnh, đen sẫm như hồ nước, sâu không nhìn thấy đáy. Vị thiếu gia này, tôi đã nói là tôi không muốn nhảy với anh rồi mà. Phương Ly bực mình, gạt tay hắn ra rồi thu về. Trong bữa tiệc, toàn người lịch sự, ở đâu ra một tên cưỡng ép con gái như thế này. Nhưng cô không muốn làm phỏng bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc của Minh Khải nên vẫn cố gắng nín nhịn, không la to hay phản ứng thái quá. Một địa thôi, anh chỉ muốn làm quen với em, đứng một mình chán lắm. Tên đó vẫn mặt dày mở miệng. Xin lỗi, nhưng bạn gái của tôi không đi một mình và cô ấy chỉ nhảy với một mình tôi. Giọng nói cứng rắn vang lên phía sau khiến tên thanh niên đột nhiên giật mình, sau đó tức điên. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì Giang Tuấn đã kéo tay cô bỏ đi, để lại gương mặt ngơ ngác đến thê thảm. Phương Ly bị lôi đến một đoạn thì mới sực tỉnh, hoảng hốt thất thần, phát hiện bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay Giang Tuấn. Cảm giác anh mang đến vô cùng ấm áp, khiến cho cô có muốn cũng không muốn buông tay. Nhưng rồi cô cũng quyết tâm rút tay mình ra khỏi tay anh, thì anh lại nhanh tay, siết chặt hơn, nhất quyết không buông. Nhảy với anh một điệu nhé. Cô định mở miệng từ chối, thì Giang Tuấn đã đoán trước nên chặn lại. Tên đó vẫn đang nhìn đấy, em cũng đâu muốn anh và hắn xảy ra xung đột, làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của Minh Khải, có đúng không? Thật không ngờ, anh lại suy nghĩ rõ ràng đến như vậy, biết cả những suy nghĩ của cô. Biết anh đã đem cả Minh Khải ra để buộc cô phải chấp nhận. Tư thế nhảy của anh, dù như đang muốn ôm cô như vậy, khiến cho người cô gần như là tựa sát vào người anh. Mùi cơ thể quẩn quanh bên hơi thở của cô, không biết là mùi hương gì, nhưng chúng thật là dễ chịu. Phương Ly cắn môi, cô tỏ ra là không quan tâm, để giữ cho mình một vẻ thản nhiên, lãnh đạm, giống như những thứ quan tâm về anh, nhưng lại không thuộc về cô vậy. Điệu nhảy kết thúc rồi, anh có thể buông em ra được rồi đấy. Đầu cô vẫn cúi thấp như khi nãy, nói mà không nhìn vào anh. Làm sao bây giờ, anh thật không nỡ buông tay. Nếu như bây giờ để cô đi, không biết lần sau phải dùng lý do gì để cô có thể chịu đứng bên cạnh anh như thế này nữa. Lẽ nào anh không nhận ra cô đang cố giữ khoảng cách với anh? Tại sao chỉ bằng vài câu nói của mẹ anh mà cả hai dù đang đứng cạnh nhau lại trở nên xa lạ như vậy? Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc lòn lưa phưa, cô ngẩng đầu lên để vén chúng. Vô tình lại để lộ ra gò má ửng đỏ dưới hồng ánh đèn. Môi anh khẽ cười vì chợt nhận ra rằng dù cô cố gắng diễn ra cái màn lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể ngăn được phản ứng cơ thể. Giang Tuấn không kìm lòng được, cúi xuống, gương mặt thanh tú từ từ ghé sát rồi nghiêng đầu đưa vào môi của mình, gần chạm nhẹ vào gò má của cô. Phương Ly lúng túng, vùng mạnh khỏi vòng tay của anh để lấy tay đặt lên má. Sao giống như những gì Ngọc Mai phán lúc nãy thế? Anh, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng tại sao cả, cũng giống như em, tự nhiên lại đỏ mặt thôi. Giang Tuấn nhún vai thản nhiên rồi lại khiến cho mặt cô càng thêm đỏ hơn. Anh, lỡ có người để ý rồi nói lại với mẹ anh thì sao? Trong cơn bối rối kinh ngạc, cô không nhận thức được mình từng tiếp theo đã nói gì. Còn nữa, Lâm Hạo từng bảo chỉ có ếch mới hôn em thôi, cho nên tóm lại anh đừng như vậy nữa. Nói xong, Phương Ly chạy vụt đi, Giang Tuấn gọi cô lại, nhưng thoáng cái, cô đã khuất trong đám đông. Sau đó, gương mặt anh tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt, nghe thấy cả tiếng răng rắc của khớp tay. Tại sao đang vui vẻ lại nhắc đến tên của cậu ta? Tại sao cô lại ghi nhớ trong đầu từng lời nói của cậu ta như vậy? Một cảm giác kỳ lạ trói lên, không thể nào có chuyện đó được. Phương Ly rời khỏi vòng tay của Giang Tuấn thì cứ hướng về phía trước mà chạy. Biệt thự Dương gia quá sức rộng lớn. Đến lúc dừng lại để xem xét xung quanh thì phát hiện mình đang ở sân sau. Nơi này vẫn có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ và đặc biệt yên tĩnh, cách biệt với cái thế giới ồn ào, xa hoa ngoài kia. Phía trước là một khoảng sân trống, trên đó là một bãi cỏ xanh biếc. Phía cuối cùng đằng xa kia hình như là một chiếc xích đu màu trắng. Phương Ly rất thích xích đu, vừa nhìn thấy thì không suy nghĩ được thêm gì nữa. Nhanh chóng cởi đôi giày cao gót, bước vương víu, chân trần đạp lên thảm cỏ mát lạnh mà chạy. Nhưng rồi, cả người cô khựng lại. Có một chàng trai đang ngồi ở đó, do bộ vest trùng màu, khiến bóng của anh hòa trong bóng đen, sắc đêm tĩnh lặng, thảo nào từ xa mà không nhận ra. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, chẳng thể hiện cảm xúc gì, cả người không nhúc nhích, như thể có người ngồi mãi như vậy cũng được. Đôi mắt hướng nhìn xa xăm vào khoảng vô định. Gió đêm thổi tung mái tóc đen ngọc trai, ánh sao nhạt nhòa trên bầu trời chiếu xuống lại càng tăng lên vẻ cô độc. Không hiểu sao, cô rất muốn chạm vào anh. Rốt cuộc, lý trí đã ngăn cô lại. Anh cũng giống như Giang Tuấn, đều là những ngôi sao xa trên bầu trời đêm, hoàn hảo và không dành cho cô. Còn anh, giây phút có bóng người tiến tới gần, tự dưng cảm thấy trước mắt như có thứ ánh sáng lấp lánh nhảy múa. Cô gái đó thật giống như nàng tiên cá, mang theo ánh sáng đến cứu anh, một kẻ đang vùng vẫy giữa biển khơi tối tăm. Nhưng chỉ sau vài giây, anh đã tập tan cái ý nghĩa điên rồ này trong đầu, lúc này mới uống có một chút rượu mà đã. Sao cô, anh lại ở đây? Không hẹn mà gặp, cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Cô nói trước đi. Anh nói trước đi. Vậy thôi cô khỏi nói cũng được, tôi không có hứng thú muốn biết, Lâm Hạo nhạt giọng. Vậy thôi anh cũng khỏi nói cũng được, tôi cũng không có hứng thú muốn biết, Phương Ly mím môi, không chịu thua. Lạc Đường à, Lâm Hạo cong môi cười nhạt. Tôi á, còn lâu nhé, anh làm như tôi là trẻ con lên ba vậy. Mặc dù đó là sự thật, nhưng cô vẫn mạnh miệng mà cãi lại anh. Phải rồi, cô đâu phải lên ba, cô mới lên năm thôi. Anh... Đôi mắt trong veo của cô dán chặt vào chiếc xích đu, khóe miệng lại thở dài, khẽ khẽ liếm tuyết, giống như một đứa trẻ thích một món đồ chơi trong cửa hàng mà mẹ không chịu mua cho. Muốn ngồi à? Thế thì đến đây. Lâm Hạo nhận ra, chậm rãi mở miệng, lời nói ngắn gọn, không thừa không thiếu. Hả? Tia ngạc nhiên rộ rõ trong đôi mắt của cô, Phân Ly thận trọng quan sát, xem anh nói thật hay giỡn. Khi thấy anh nhích người qua, nhường cho mình thì mới tin đó là sự thật. Cô bất ngờ là vì ngày trước chỉ đứng bên cạnh thôi mà anh đã nói, tránh xa tôi ra một chút, sao hôm nay lại... Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi, đừng có đứng áng nhìn tôi như vậy, anh thúc giục. Phương Ly không hiểu lắm, nhưng vẫn đến gần, xích đu hơi chật, nên cô cố gắng ép mình lại, ngồi thẳng để người không đụng vào anh. Lâm Hạo hơi nhíu mày, nhìn cái dáng vẻ khép nép của cô trong bộ lễ phục xanh dịu biếc, không khỏi suy nghĩ, cô gái này xem anh là sói à, cái thái độ gì thế kia? Ngay sau đó là một màn pháo hoa bất ngờ được bắn lên không trung, làm bầu trời tối đen tràn ngập ánh sáng rực rỡ, đủ sắc màu, nhảy múa, trông vô cùng sinh động. Wow, đẹp quá! Cô ngây ngất reo lên. Trên gương mặt còn ngập tràn sự hân hoan vui mừng, còn đưa tay lên bầu trời cao như muốn nắm bắt cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy, làm gió đêm thổi vào khẽ tay mát rười rượi. Nhưng chỉ chốc lát, Phương Ly lại bắt đầu thấy lạnh, phải dùng hai bàn tay liên tục xoa xoa lên cánh tay của mình, người không ngừng run lên. Bình thường anh giải trí bằng cách nào? Cô hít thở sâu một cái, dùng ngón tay chạm nhẹ vào người của anh. Cô muốn biết chuyện đó à? Anh hỏi ngược lại và không thèm nhìn cô. Anh có khi nào xem phim không? Không. Thế có đọc truyện không? Không. Anh hai, anh có khi nào kể chuyện anh ấy hẹn hò cho anh nghe không? Không. Thảo nào anh không biết, khi ngồi cạnh một cô gái mà gió đêm làm cho cô ấy cảm thấy lạnh thì anh phải ga lăng, cởi áo khoác cho người ta mượn chứ. Giọng điệu cô như là đang hờn dỗi. Lâm Hạo đưa ánh mắt nhìn sang, đôi mắt sáng sâu thẳm, lạnh tay nói. Cô mới thiếu kiến thức đó, đó chỉ là một cách thông thường. Hả? Thế còn cách nào không thông thường? Không khí âm thanh nào đáp lại, không khí lại chợt ngưng động. Con ngươi sáng rực như ánh sáng của pháo hoa trên kia, dán chặt vào khuôn mặt bị gió làm trắng bệch của cô. Không gian thế này, cảnh sắc đẹp đẽ như thế này, cô sợ linh cảm của mình thành sự thật. Nên bối rối quay mặt đi, rồi lại chợt nghĩ, trước giờ mình đã bị hố bao nhiêu lần, anh chẳng có ý gì với cô đâu, đừng tự mình mà làm trò cười nữa. Cô vội vàng quay mặt lại, đôi môi như dâu tây chín mọng, từ từ hé ra, đánh trống làng. Cách không thông thường chắc là đắp mềm hả? Nếu không thì chắc là dùng lò sưởi rồi. Thôi tôi biết rồi, tìm nơi khác ấm hơn là xong chứ gì. Mặc cho cô vẫn luyên thuyên, đối phương vẫn một mực im lặng. Cái đống pháo hoa này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ. Với tiền lương mỗi tháng anh trả cho tôi thì bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày mới đủ để đốt như lúc này? Đỉnh cao của sự chống lảng, cô vẫn tiếp tục lên tiếng mặc kệ anh. Cũng chính vào khoảng khắc đó, một hồi pháo nữa được bắn lên. Gương mặt anh tiến sát lại, đôi môi nóng hừng hực chạm nhẹ vào môi của cô. Mắt cô mở to, cả người cô run rẩy, bờ môi cũng run lên không kém. Bây giờ đã rất khuya, đầu óc có mẩn mụ mị, nhưng cô vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.